tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi. Chương 65, Vân Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời đi vẫn còn là một người, một quỷ, một thi thể, lúc trở về lại nhiều thêm một thiếu niên choai choai. Liễu Diệu tò mò đánh giá nam sinh ôm xác mèo đi phía sau Lâu Tiêu, âm thầm suy đoán thân phận của đối phương. Khuôn mặt nhìn không khác gì thiếu niên lúc trước bị hoàng đế điên nắm tay, chỉ có điều kiểu tóc và cách ăn mặc của đối phương đều rất hiện đại, khí tức cũng giống một người sống hàng thật giá thật. Đúng là kỳ quái, cô gái đó nhìn cái gì vậy trời? Nét mặt bà trước tự nhiên, trong lòng lại theo thói quen phun tào với Cố Duy Xanh. Đừng nói em bị lộ rồi đó nha. Khế ước mà cậu ký với Cố Duy Xanh có tác dụng lên linh hồn, cho nên dù lúc này bà trước thay đổi cơ thể, cậu vẫn có thể giao tiếp tâm linh với Cố Duy Xanh mà không hề áp lực. Tin tưởng tay nghề của anh. Lão Bạch vừa hoàn dương Cố Duy Xanh đã dùng pháp thuật thay đổi trang phục cho đối phương, tiện thể còn vứt hoàng đế điên kia tại chỗ mặc cho ông ta tự sinh tự diệt. Đừng nghĩ nhiều nữa, có tiểu thiên sư ở đây, cho dù bọn họ nhìn ra cái gì cũng sẽ ngoan ngoãn im miệng. Lúc Lâu Tiêu dẫn mọi người rời khỏi lăng mộ, cây cầu sinh tử được gọi là không trả người sống kia trong nháy mắt người cuối cùng bước lên lập tức gãy vụn, nếu không phải Lâu Tiêu và Cố Duy Xanh đã có chuẩn bị từ trước thì đám người này nhất định đã rơi vào bóng tối vô tận dưới cầu. Cửa chính lăng mộ không biết từ khi nào đã bị người ta phong bế từ bên ngoài, các loại lá bùa rách vụn vương vãi trên mặt đất. Lâu Tiêu bắn kim phù tới, cửa lớn đóng chặt cực kỳ nghe lời mở ra. Qua loa như vào trốn không người, mọi người thu hết bản lĩnh của Lâu Tiêu vào mắt, nhất thời không đoán được đạo hạnh của đối phương đã tu đến bước nào. Ra khỏi cửa chính lăng mộ, con đường tiếp theo dễ đi hơn rất nhiều, bài thức ma xui quỷ khiến quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông bên kia cầu đá từ khe cửa sắp đóng lại. Thị lực con người kém hơn mèo rất nhiều, bài thức không thấy rõ biểu tình của người nọ, chỉ là hoảng hốt cảm thấy đối phương hẳn là đang dịu dàng gọi cậu một tiếng. Ức nhi, giống như lúc ban đầu. Đừng nghĩ nữa, Cố Duy Xanh đưa tay xoay đầu bài thức lại. Làm người là phải hướng về phía trước. Ầm ầm ầm, cơ quan hoạt động cửa lớn lần thứ hai đóng kín, bài thức thu hồi tầm mắt gật đầu đi theo Cố Duy Xanh. Cứ có con mèo ngu kia là em lại cho tôi ăn bơ. Lâu Tiêu giảm tốc độ cùng Cố Duy Xanh đi cuối đội ngũ. Tôi mặc kệ, sau khi ra ngoài cậu tuyệt đối không thể ở cùng em ấy nữa. Không cho nói không, Lâu Tiêu liếc mắt nhìn môi Cố Duy Xanh muốn nói gì đó. Bằng không tôi không ngại hôn đến mức em đổi giọng đâu. Tiểu thiên sư sau khi quen đúng là càng lúc càng không đứng đắn. Cố Duy Xanh nhướng mày, ra vẻ giật mình nói. Lâu tiên sinh bá đạo vậy hả? Ừ, bá đạo như vậy đó. Lâu Tiêu đàng hoàng trịnh trọng nói. Tôi là kim chủ, tôi quyết định. Được, Cố Duy Xanh không để ý sửa lại ống tay áo. Vậy truyền đến nhà anh nhé. Kim chủ đại nhân, vừa dứt lời Cố Duy Xanh đã tản đi thực thể lại ngụy trang thành linh hồn bay về phía cửa động, bị đút một miệng thức ăn cho chó còn bị xách cổ áo bay lên, bài thức tỏ vẻ mệt tâm quá trời, lần đầu tiên hoài niệm những ngày tháng thoải mái khi còn là hoàng thượng mèo. Thể chất bạch gia vốn dĩ thích hợp tu đạo, hơn nữa hồn phách của em cũng đã tu luyện một khoảng thời gian không ngắn. Cố Duy Xanh nhẹ giọng an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hồn và xác của em hoàn toàn dung hợp tu vi sẽ không kém hơn những con cháu thế gia này. Mùi vị sau khi làm linh miêu mấy trăm năm lại biến trở về người bình thường Cố Duy Xanh chưa từng trải qua nhưng có thể hiểu được, nhìn khuôn mặt non nớt của bà trước Cố Duy Xanh đột nhiên sinh ra ảo giác mình đang nuôi con trai. Còn cần phải nói, nghe nói như thế, rốt cuộc bà trước cũng lộ ra một nụ cười thật lòng thật dạ, cậu giơ tay vỗ vai Cố Duy Xanh. Sau này Bạch đại gia che chở anh, Cố Duy Xanh, thôi, y không muốn có đứa con ngu ngốc như thế đâu. Lấy móng vuốt ra, Lâu Tiêu ở phía sau đi lên đập rớt cái tay đang khoác lên vai Cố Duy Xanh, sau đó tiện tay ôm eo xanh xanh nhà mình. Biến thành người sao mà dính người vậy chứ? Bài trước, rốt cuộc là ai dính người? Nhưng dù là Lâu Tiêu hay Cố Duy Xanh cũng đều không đáp lại những lời này của cậu. Trưởng bối các phái trong giới thiên sư đều tập trung ở cửa động, đi đầu chính là cha của Lâu Tiêu. Lâu Tu Văn, Lâu Tiêu thoải mái đối mặt với ánh mắt của cha mình, giống như mình ôm một nam quỷ là một chuyện hết sức bình thường, một chút cũng không có ý buông tay. Cố Duy Xanh trời sinh phóng khoáng, đương nhiên cũng sẽ không quan tâm ánh mắt người ngoài, chỉ có điều y không biết tình hình Lâu gia hiện tại ra sao mà thôi. Dựa theo sự hiểu biết trước đây của y, tiểu thiên sư cực kỳ coi trọng người nhà ở kiếp này. Khụ, cha Lâu nắm tay giả bộ ho một tiếng, ông không tức giận nhưng chỉ chừng Lâu Tiêu một cái, trong ánh mắt có vẻ trêu chọc nhiều chuyện là chính. Lâu Tiêu luôn luôn hiểu được đạo lý thấy tốt thì thôi, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội tỏ thái độ với người nhà, cũng không phải không biết ý tứ mà sâu ân ái. Được rồi, vẫn có một chút, Chỉ một chút thôi, Trần Già Nua đứng ở đằng xa nhíu mày nhìn Cố Duy Xanh đứng chung một chỗ với Lâu Tiêu, người kia không chỉ không chết bên trong lăng mộ thậm chí còn thức tỉnh tiên hồn còn sớm hơn cả Thánh Mộc. Đã như vậy, ưu thế ông ta khổ tâm mưu tính coi như không còn sót lại chút gì. Lẽ nào hai nhà Phật đạo đã được định trước là không có cách nào phân thắng bại sao? Ánh mắt Trần quá rõ ràng, Cố Duy Xanh đã phát hiện từ lâu, nhưng không đáp lại chút nào. Vạn Phật Tông và Vạn Phật Tự, Yến Sơn và Nhạn Sơn, còn cả việc Trần đột nhiên bị thương cầu viện Hiệp hội Thiên Sư, nếu như nói chuyến này không có Vạn Phật Tự tính kế sau lưng, thì Cố Duy Xanh chính là người đầu tiên bày tỏ không tin. Gì mà Phật đạo tranh giành số mệnh, đối với việc này, Cố Duy Xanh y một chút hứng thú cũng không có trong thời gian này, còn không bằng quay cho xong kịch bản trong tay trước. Thiên tài Pháp Y Nhã Nhạn bại hoại tưởng tượng thôi đã thấy nhân vật này sẽ rất thú vị. Dường như có cảm giác Lâu Tiêu yên lặng nắm lấy tay Cố Duy Xanh, ống tay áo rộng lớn che giấu 10 ngón tay đan vào nhau, bài thức liếc tay áo kia một cái, sau đó vô cùng bực mình quay đầu lại. Thật là, hai người này sao mà dính nhau dữ vậy? Bộ muốn bổ sung đường bị thiếu mấy ngàn năm hay sao, cậu nhìn còn ngại chê ngấy đây này. Bài thức vừa oán thầm vừa thản nhiên đánh giá những khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh, mắt mèo và mắt người khá khác nhau, đối lập như vậy cũng có chút thú vị. Nhưng vừa quay đầu lại, bài thức đã lập tức nhìn thấy một người tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này. Đối phương cười híp mắt nhìn cậu, sau đó giơ tay nhẹ nhàng làm động tác. Xuyệt, nhưng lại vô dụng, bài thức kinh ngạc kéo kéo ống tay áo Cố Duy Xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hành đến kìa, tương lai, kia sao, Cố Duy Xanh nhìn theo ánh mắt bài thức đúng lúc nhìn thấy Vân Hành đang bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy mình bị phát hiện, Vân Hành cũng không mất bình tĩnh, cậu xuyên qua đám người đứng cách Cố Duy Xanh không xa, sau đó như quen biết mà chào hỏi cha Lâu. Chào bác Lâu ạ, Lâu Tiêu quét mắt qua lại hai người, hoàn toàn không biết cha mình lại quen biết Vân Hành. Vân Hành có vài lời muốn nói với hai vị này, sau khi cha Lâu trả lời một câu, chào cháu, Vân Hành ngại ngùng mỉm cười, nhấc ngón tay chỉ Lâu Tiêu và Cố Duy Xanh. Không biết bác Lâu có thể cho Vân Hành mượn bọn họ 10 phút hay không? Đi đi, cha Lâu xua tay, nơi này không thiếu hai đứa nó. Cố Duy Xanh bắn cho Lão Bạch một ánh mắt ra hiệu đối phương cứ đứng ở đó trước, sau đó ba người nhấc chân đi tới chỗ không người bên tay trái. Thời gian chặn chúng tôi khéo như thế, lại là cậu tận mắt nhìn thấy ư, Cố Duy Xanh là người đầu tiên mở miệng, y chắc chắn Vân Hành có thể đoán được tương lai, nhưng y không chắc đối phương rốt cuộc là địch hay là bạn. Giang Yên, Phương Kim, Vân Hành, ba người này nhìn như năng lực tương đương, nhưng trên thực tế lại không có gì liên quan. Hiển nhiên là tôi thấy, Vân Hành không e dè mà thừa nhận năng lực của mình, cậu dừng bước nghiêng đầu nhìn Lâu Tiêu. Có phải rất tò mò tại sao tôi quen biết bác Lâu không? Nguyên nhân rất đơn giản, 19 năm trước tôi là người mật báo để cứu anh. Nhúng tay vào mệnh trời, đây mới là lý do thực sự năm đó về nhà cậu bị ba đánh một trận no đòn. Một lời giải thích bất ngờ nhưng rồi lại hợp tình hợp lý, Lâu Tiêu cũng dừng bước. Cho nên cậu muốn tôi giúp cậu làm việc gì? Người nhúng tay vào mệnh trời thường phải lấy tuổi thọ của mình ra đánh đổi. Lâu Tiêu nhìn ra Vân Hành chỉ là một người bình thường chưa từng tu luyện, đối phương âm thầm giảm thọ cứu hắn nhất định có một lý do tương đương. Không có yêu cầu, Vân Hành tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống. Chỉ là tôi phải để anh sống. Hỗn độn sơ khai, vạn vật tái sinh, luân hồi bắt đầu, ba bảo vật đúng lúc được sinh ra. Người chia làm ba mốc quá khứ, hiện tại và tương lai, và ba mốc này cộng lại chính là thời gian. Vân Hành thấp giọng nói, mà ba bảo vật tương ứng với từng mốc thời gian, gương quá khứ, bút hiện tại và châu tương lai. Vân Hành giơ ba ngón tay, hai thứ trước tôi không biết, tôi chỉ biết châu tương lai vì cơ duyên xảo hợp được tổ tiên Tôn gia luyện vào huyết mạch. Cho nên đến ngày hôm nay, trong con cháu trực hệ của Tôn gia sẽ có một người có thể nhìn thấy thiên cơ. Lâu Tiêu tiện tay lấy tấm gương đồng to bằng bàn tay trong ngực ra nhìn, mặc dù hắn biết thứ này tên là gương quá khứ, nhưng không ngờ cô gái tên Giang Yên kia lại có lai lịch lớn như vậy. Thật ra cũng không có gì thần kỳ. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâu Tiêu, Vân Hành lại nói. Quá khứ đã qua không thể thay đổi, tương lai được định trước cũng không thể thay đổi, cho nên tôi và Giang Yên cũng chỉ là người đứng xem trên trần thế mà thôi. Khác nhau chỉ là Giang Yên mơ hồ còn cậu thì tỉnh táo. Nhưng Phương Kim lại khác, dễ thay đổi nhất chính là hiện tại cô ta thông hiểu thế sự nhưng không bị hạn chế, cho nên mới có thể tính kế các anh từ sớm. Các anh, Cố Duy Xanh im lặng lắng nghe không nghĩ tới việc này còn có liên quan đến mình. Y nhếch môi, lập tức có vài phần hứng thú, cho nên cô ta muốn làm gì? Lật đổ phàm đạo, chấn hưng quỷ đạo. Vân Hành nhắm mắt lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta muốn để quỷ vương thống trị thế giới này, cách chương.